Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 185, Real Madrid ác mộng. Không có Lý Thanh Sơn, Atletico Madrid nhìn bề ngoài cũng không có bị rơi xuống quá khoảng cách xa. Nhưng là tại ngoại giới xem ra, đây chỉ là Atletico Madrid vận khí không tệ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn thắng được cái này mấy trận đấu đối thủ đều. Mà khi bọn hắn đối mặt cường đội thời điểm, thí dụ như thi đấu vòng tròn sân khách đối mặt Barcelona, liền thua cái gọn gàng mà linh hoạt 1-3. Trận đấu này liền rất rõ ràng bạo lộ ra đương Lý Thanh Sơn không có ở đây thời điểm. Đội bóng năng lực công phá không đủ, mà cúp nhà vua hai hiệp cứ việc hai hiệp đều cùng Real Madrid chiến bình. Nhưng vẫn như cũ bởi vì sân khách dẫn bóng thế yếu bị đào thải bị loại. Đối mặt cường đội thời điểm, mất đi Lý Thanh Sơn tổn thất mới bắt đầu hiển hiện ra. Hai cái này mùa giải đến nay, tại đối mặt Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng thời điểm, Atletico Madrid hay là vô cùng đến nay Lý Thanh Sơn phát huy. Đội bóng phòng thủ không có vấn đề gì, nhưng là đối mặt cùng Real Madrid mạnh như vậy đội giao thủ thời điểm. Đội bóng tiến công nhận khảo nghiệm cùng tại đối mặt đội yếu thời điểm là không giống. La Liga thi đấu vòng tròn, đội bóng cùng đội bóng chi ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Barcelona cùng ai quân bày cùng một chỗ, người hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Đây là cùng một cái thi đấu vòng tròn đội bóng chỉ là Messi một người lương một năm, thì tương đương với ai quân 2 năm dự toán. Kém như vậy cách phía dưới, để La Liga bảng điểm số hàng đầu trực tiếp đối thoại liền trở nên càng trọng yếu hơn bởi vì ngươi không cách nào trông cậy vào những cái kia hạ du tiểu cầu đội có thể cho mình đối thủ cạnh tranh chế tạo phiền toái gì. Lý Thanh Sơn trở về ngày thứ hai liền lập tức đầu nhập vào đội bóng huấn luyện bên trong, để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cảm thấy an tâm. Sự tình là cùng Real Madrid trực tiếp đối thoại là tại ngày 7 tháng 2. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn tại tham gia Asian Cup tranh tài. Phi hành bên trên vạn cây số về sau, có 1 tuần điều chỉnh thời gian. Nếu như Lý Thanh Sơn vừa về đến liền lập tức khoác ra trận, tin tưởng không ít fan bóng đá hay là vô cùng lo lắng. Đây chính là Atletico Madrid hạch tâm A. Tại đối mặt cường địch thời điểm, hạch tâm trạng thái như thế nào, liền quyết định Atletico Madrid trạng thái như thế nào. Năm 2015 ngày 7 tháng 2, Atletico Madrid tại mình sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn hiệp 2 Madrid Derby, để Calderón sân bóng bầu không khí lộ ra so thường ngày càng thêm điên cuồng. Fan hâm mộ bóng đá đều rõ ràng, thắng được trận đấu này cùng thua trận đấu này ý vị như thế nào. Thi đấu vòng tròn bên trong muốn truy phân, biện pháp tốt nhất không ai qua được tại cùng đối thủ trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đem đối thủ chọn xuống dưới ngựa. Lý Thanh Sơn tại thời gian qua đi nửa tháng về sau, lần nữa về tới Calderón sân bóng. Không hề nghi ngờ, hắn tại trận đấu này ra sân từ đầu. Mà khi thân ảnh của hắn từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra, Calderón sân bóng fan hâm mộ bóng đá đối với hắn cũng biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Fan hâm mộ bóng đá giơ hắn ngôi sao bóng đá áp phích, cũng có giơ hắn số 9 quần áo chơi bóng, thậm chí còn có fan bóng đá kéo hoành phi, đánh ra hoan nghênh chúng ta châu Á quán quân trở về quảng cáo. Asian Cup quán quân, Asian Cup có giá trị nhất cầu thủ. Asian Cup giày vàng đang vì bọn hắn đội bóng hiệu lực, để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cảm thấy phi thường tự hào. Bọn hắn phát từ đáy lòng vì Lý Thanh Sơn cảm thấy cao hứng. Kỳ thật Madrid nơi đó fan bóng đá cũng không biết Asian Cup cùng giải Euro cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Bọn hắn chỉ coi làm đây là giống như giải Euro trọng yếu xuyên lục địa thi đấu sự tình. Ngẫm lại nếu như ngươi cầu trong đội có một cái giải Euro tốt nhất cầu thủ, fan bóng đá tâm tình đi. Lý Thanh Sơn đi vào sân bóng, cao giơ hai tay, hướng fan hâm mộ bóng đá vỗ tay. Đối fan hâm mộ bóng đá ủng hộ biểu đạt cảm tạ. mà hiện trường fan bóng đá thì là đáp lại nhiệt liệt tiếng hoan hô. Dạng này bầu không khí liên thông bị điện giật xem tiếp sóng ống kính Trung Quốc sướng ngôn viên. Đoạn hiên đều lây nhiễm đến. Nhìn ra được, Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid bị ủng hộ. Hắn hiện tại chính là Atletico Madrid fan bóng đá sủng nhi. Mà Madrid nơi đó sướng ngôn viên thì là càng lo lắng Lý Thanh Sơn trạng thái. Thi đấu hội chế tranh tài lịch đấu đều tương đương dày đặc. Tại ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày bên trong, Lý Thanh Sơn đá 6 trận đấu, mà lại là mỗi một trận đều là đánh đầy 90 phút. Lại thêm từ Australia đến Tây Ban Nha hơn 1 vạn cây số đường xá. Tàu xe mệt mỏi phía dưới, cũng không biết hiện tại Lý Thanh Sơn trạng thái như thế nào. Phải biết, hôm nay bọn hắn đối thủ Real Madrid trạng thái thế nhưng là tương đối tốt. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid vừa mới sáng tạo ra một nhóm dài đến 22 trận thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Nếu như không phải tại đông nghỉ kỳ qua đi sân nhà bại bởi Valencia, bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Mà đã như thế, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng vẫn như cũ đã thắng liên tiếp 5 vòng. Zidane đội bóng biểu hiện ra kinh người tính ổn định. Mà Atletico Madrid nghĩ muốn tiếp tục tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cắn đối thủ. Trận đấu này liền tuyệt đối không tha. Xác thực, tại Tây Ban Nha truyền thông thảo luận bên trong, Atletico Madrid trận đấu này có thể nói giữ nhiều lành ít. Đối mặt trạng thái bạo tạc tầm thường Real Madrid, Atletico Madrid còn nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Khó khăn như vậy thật sự là quá lớn. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là một đường trạng thái bạo dạp Real Madrid tại Calderón sân bóng tao ngộ Waterloo. Tranh tài phút thứ 8, Atletico Madrid liền lấy được dẫn bóng. Lý Thanh Sơn cầm banh sau đó xoay người. Chính diện đối mặt Ramos phòng thủ. Hắn đầu tiên là làm cái muốn phân bên cạnh động tác giả. Thừa dịp Ramos trọng tâm thoáng biến hóa thời điểm, đột nhiên chân phải một nhóm. Tránh ra sút gôn góc độ sau chân phải lập tức sút gôn. Động tác giả nhoáng một cái. Chân phải một nhóm. Lại chân phải sút gôn. Liên tiếp động tác tốc độ nhanh vô cùng. Để Ramos không kịp phản ứng. Theo dẫn bóng càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Sơn lòng tự tin cũng càng ngày càng mạnh. Giống là vừa vặn kỹ thuật như vậy động tác. Nhìn như đơn giản. Nhưng là muốn tại cao cấp trong trận đấu dùng đến cũng không quá dễ dàng. Mà lòng tự tin bạo dạp Lý Thanh Sơn dùng lại có chút đi bộ nhàn nhã cảm giác. Năm nay tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong tôi luyện. Để hắn cùng lấy trước kia cái sẽ chỉ đánh đầu cao trung phong hình tượng biến hóa đến càng lúc. Càng lớn, hắn chân phải đột nhiên sút gôn để Casillas không kịp phản ứng. Bóng đá sát phải hạ cột dọc bay vào cầu môn góc chết. Tranh tài bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ. Atletico Madrid liền một cầu giành trước, nhưng mà Real Madrid ác mộng cũng không có đình chỉ. Lý Thanh Sơn dẫn bóng sau 6 phút, tranh tài phút thứ 14, Atletico Madrid lại tiến một cầu. Các chủ phạt góc phát đến sau điểm, Lý Thanh Sơn đem cầu hướng trung lộ một điểm, cách liệt tư man nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. 2-0, trận đấu này vừa mới bắt đầu 15 phút. Real Madrid liền 2 cầu rơi ở phía sau. Đây là lúc trước tất cả mọi người nghĩ không ra cục diện. 2 cầu lạc hậu Real Madrid quy mô phản công. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn dẫn bóng. Atletico Madrid liền lại dẫn bóng. Phút thứ 38. Atletico Madrid thu hoạch được phản kích cơ hội. Cách liệt tư man tại đường biên dẫn bóng cao tốc độ tiến về sau chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn trung lộ theo vào, đặt điểm phá cánh cửa đắc thủ. 3-0, Atletico Madrid triệt để điên rồi. Real Madrid tại Calderón sân bóng phảng phất đã trải qua một cơn ác mộng. Đến nửa chàng sau, Real Madrid ác mộng còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Cách liệt tư man ngay tại Real Madrid trong lòng bên trên lại cắm bên trên một đao. Khóa chặt thắng cục. 4-0, Atletico Madrid sân nhà đại thắng.